Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1009. Quay trở về. Tên đệ tử của Dung gia này nói một phen như vậy, làm cho sắc mặt của mọi người ở đây không khỏi ngượng ngùng. Sự thực là như vậy, nếu không phải Dung gia không có thực lực, làm sao lại bị Thiên Lôi Tông khống chế? Lấy tính cách của Ô Chính Ưng thì cho dù hôm qua Dung Thiếu Nai Nãi không bị hắn hãm hiếp thì ngày sau cũng sẽ bị. Đường Phong chỉ là may mắn gặp đúng dịp mà thôi. Tam trưởng lão lại nói, tuy là người nói như thế, nhưng mà dù sao Thiếu Nai Nãi cũng đã bị nam tử khác phá hủy đi danh dự. Làm sao Dung gia có thể dung túng được? Nếu để cho người ngoài biết được, chẳng phải sẽ chê cười Dung gia? Đuổi con mẹ ngươi, đổ chó má. Nam tử trẻ tuổi nổi trận lôi đình. Không cãi nhau nữa. Nhị trưởng lão đứng dậy, chắp tay hướng Dung Thanh Thu nói. Gia chủ, sự tình đã xảy ra, có làm dối lên cũng không có ý nghĩa. Thiếu Nai Nãi xác thực không thích hợp ở lại Dung phủ. Chẳng qua chúng ta nên gả cho Đường Phong. Đường Thiếu Hiệp tuổi còn trẻ, thực lực lại cao thâm. Thiếu Nai Nãi thiên hưởng quốc sắc, chẳng phải là một đôi trời sinh hay sao? Đề nghị này của nhị trưởng lão rất hay. Một vị hộ pháp lập tức phụ họa nói. Như vậy thì coi như Thiếu Nai Nãi cũng tìm được nơi nương tựa. Chúng ta cũng không làm lỡ tuổi thanh xuân của nàng. Các ngươi nghĩ đặt nàng lên đường gia bảo cao cao kia hay sao? Nam tử trẻ tuổi cười âm hiểm không ngớt, lời lẽ sắc bén. Nhị trưởng lão cười mỉa. To nhỏ gì cũng vậy, cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho Thiếu Nai Nãi mà thôi. Chẳng qua nếu như đường gia bảo vì mối quan hệ này mà chiếu cố Dung gia mà nói thì quá tốt. Dung gia ta không có cao thủ linh giai, thực sự là đang suy thoái. Một đám người nói chuyện ồn ào, Dung Thiếu Nai Nãi đang quỳ dưới đất cũng không hề nói một câu, thần sắc cũng không biến đổi, phảng phất như chuyện mà mấy người họ nói căn bản không liên quan tới mình. Dáng vẻ thông dong này với động tĩnh nhốn nháo ở bên trong đại sảnh có vẻ không hợp với nhau. Khi mọi người còn đang tranh cãi ầm ĩ không ngớt, một lời nói vang lên cắt đứt tiếng ồn ào của bọn họ, làm tất cả đều ngừng lại, quay đầu về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy thần sắc uể oải tràn đầy khuôn mặt già nua của Dung Thanh Thu. Lão chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, lập tức đi tới trước mặt Dung Thiếu Nai Nãi, khom người xuống nâng nàng đứng dậy, nhẹ giọng nói. Tuyết Nhi, đây không phải là lỗi của con không cần tự trách mình. Dung Thiếu Nai Nãi mở mắt ra, chậm rãi lắc đầu. Tuyết Nhi, con nhìn trúng Đường Phong hay không? Dung Thanh Thu lại hỏi. Sắc mặt Dung Thiếu Nai Nãi đỏ lên, cũng không hề đáp lại. Dung Thanh Thu lại nói. Nếu như vậy thì để cho Lão Phu đi đường gia bảo nói chuyện. Tiểu tử Đường Phong làm ra chuyện như vậy cuối cùng cũng không thể vỗ mông rời đi. Cho dù Lão Phu liều cái mạng già này cũng bắt đường gia bảo phải thừa nhận con. Gia chủ không cần quan tâm tới Tuyết Nhi. Dung Thiếu Nai Nãi nhẹ giọng nói. Đã 8 năm gia nhập vào Dung Phủ, Tuyết Nhi là người của Dung gia. Khuê nữ ngoan, Dung Thanh Thu không khỏi rơi nước mắt. Chỉ là 8 năm nay cực khổ cho con quá nhiều, mọi thanh xuân tươi đẹp đều lãng phí ở nơi Dung phủ, là hải nhi bất hiếu của Lão Phu phải xin lỗi con, là Lão Phu xin lỗi con, cả Dung phủ từ trên xuống dưới, không nghĩ được cho con, Lão Phu ở đây hướng tới con bồi tội. Vừa nói Dung Thanh Thu vừa quỳ xuống. Gia chủ, người bên ngoài cực kỳ kinh hãi, tốt xấu gì Dung Thanh Thu cũng là người lớn tuổi, lại còn là người đứng đầu của Dung gia nữa. Hiện giờ lại hướng về một ván bối dập đầu, thực sự là không có luân lý. Dung Thiếu Nai Nãi càng là sợ hãi vạn phần, nàng đưa tay ra muốn nâng Dung Thanh Thu lên, nhưng căn bản nâng không nổi. Dung Thanh Thu cũng có thực lực tiên giai thượng phẩm, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng công lực cực kỳ tinh thuần, vẫn khom lưng cúi mình trước mặt nàng. Gia chủ, mau đứng lên, Tuyết Nhi không đảm đương nổi. Dung Thiếu Nai Nãi gấp đến độ khóc ra nước mắt. Cũng may lúc này Dung Thanh Thu đã đứng dậy. Hai tử, Lão Phu xác thực là có ân với Tiêu gia của con, nhưng Lão Phu không hy vọng vì thế là nguyên nhân con bị lỡ khi còn sống. Hiện giờ Lão Phu chờ con cho Lão Phu một cái đáp án, con đi hay là không đi. Nếu như nguyện ý gia nhập Đường Xa thì lão phu sẽ để cho con vui vẻ. Còn nếu nguyện ý ở lại Dung Phủ thì người ngoài cũng đừng mong nói ra nói vào được điều gì. Nếu ai dám đề cập đến chuyện ngày hôm qua thì lão phu là người đầu tiên đánh hắn. Dung Thanh Thu nhìn Dung Thiếu Nai Nãi tử ái, nhưng âm thanh âm lãnh làm trong lòng tất cả mọi người ở đây đều máy động. Nước mắt Dung Thiếu Nai Nãi chảy xuống hai bên gò má, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, chậm rãi quỳ xuống nhẹ giọng nói. Tuyết Nhi sinh thời là người Dung gia, chết đi cũng là quỷ của Dung gia. Gia chủ có đại ân đối với Tiêu gia, Tuyết Nhi chỉ có thể kiếp sau báo đáp. Nghe xong những lời này, mọi người không khỏi cảm thấy có chút không thích hợp. Dung Thanh Thu lại càng biến sắc, nhanh chóng kéo Dung Thiếu Nai Nãi lên. Nhưng vả đập vào mắt là một màn làm cho con người Dung Thanh Thu trợn to. Ở giữa ngực của Dung Thiếu Nai Nãi không biết từ khi nào đã có một chây chùy thủ cắm thẳng vào đó. Thanh chùy thủ này đã đâm vào hơn nửa, đến thẳng tim, máu tươi đã chảy ra nhiễm đỏ quần áo trắng như tuyết của nàng. Vừa rồi mượn động tác khom lưng dập đầu, Dung Thiếu Nai Nãi đã dùng chỉ thủy tự sát một cách thần không biết quỷ không hay. Không một ai ở đây phát giác ra điều đó. Tuyết Nhi, Dung Thanh Thu kêu lên một tiếng bi thiết. Bị trọng thương như vậy lại còn ở bộ vị kia thì căn bản không thể cứu sống được. Hiển nhiên Dung Thiếu Nai Nãi đã chuẩn bị tâm lý chết từ trước, cho nên mới giấu sẵn chỉ thủ trong người. Cho nên thời gian mọi người nghị luận, nàng không hề phản ứng. Hóa ra, đây chính là nguyên nhân, đó là trong lòng nàng đã đặt dấu chấm hết. Không thể giữ được thân thể băng thanh ngọc khiết của mình, lại không thể báo được ân tình của gia chủ đối với Tiêu gia. Đến giờ còn lại, bị người khác định lợi dụng để gả vào Đường Xa. Dung Thiếu Nai Nãi chỉ còn cách dùng phương pháp này để giữ lại một điểm danh dự cho mình. Lời nói của Dung Thanh Thu còn chưa hết, thì một làn gió thổi tới. Ở trước mặt mọi người chợt lóe ra một bóng người. Phía trong nội đường lại thêm một người nữa. Dung Thanh Thu cảm thấy tức giận, đang chuẩn bị đuổi cổ tên kia ra ngoài. Nhưng lửa giận dần lên lại nhịn xuống, bởi vì lão phát hiện người xông vào này lại là đầu sỏ gây ra tất cả sự tình, Đường Xa Đường Phong. Thanh chùy thủ cắm trước ngực Dung Thiếu Nai Nãi làm cho trong lòng Đường Phong cũng đau đớn. Cuối cùng hắn cũng minh bạch vì sao hôm qua có cảm giác bất an. Ra là như vậy. Mỹ nhân hôm qua ở trước mặt mình đã dự tính tới chuyện phát sinh ngày hôm nay. Hôm qua, nàng đã nghĩ đến lối thoát cho riêng mình. Trong nháy mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Đường Phong, Dung Thiếu Nai Nãi mở to đôi mắt một chút, hai tay cố gắng hết khí lực để chạm vào gương mặt Đường Phong, nói mơ hồ không rõ. Cảm tạ ngươi. Đừng nói nữa, đừng có làm bất cứ động tác gì, ta sẽ không để cho nàng chết đâu. Đường Phong khẩn trương đặt Dung Thiếu Nai Nãi ở trên mặt đất, động tác rất nhẹ nhàng, sợ nếu không cẩn thận sẽ xúc động thương thế của nàng. Và lúc đó vận dụng tá thi hoàn hồn, cảnh giới linh giai thượng phẩm bắn ra, cương khí ôn hòa quán nhập vào bên trong cơ thể để bảo vệ tâm mạch của nàng. Vô dụng thôi. Dung nhan của Dung Thiếu Nai Nãi dần trở nên tái nhợt, hô hấp cũng trở nên yếu nhược vô cùng. Tất cả ra ngoài. Đường Phong không quay đầu lại, một bên nỗ lực dùng cương khí cứu lấy một đường sinh cơ của Dung Thiếu Nai Nãi, một bên mở miệng nói với tất cả mọi người trong đại sảnh. Không có bất kỳ động tác gì, tất cả mọi người còn chưa thoát khỏi một màn kinh hãi vừa phát sinh. Đều cút ra ngoài cho ta. Đường Phong quay đầu lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế của linh giai thượng phẩm xuất ra, làm tất cả mọi người kinh hãi tỉnh lại. Các hộ pháp trưởng lão của Dung gia chạy vội ra ngoài. Dưới uy áp khổng lồ của cảnh giới linh giai thượng phẩm, không một ai có thể nán lại. Thỉnh thiếu hiệp cứu nàng. Dung Thanh Thu là người cuối cùng ra ngoài, cũng thuận lợi đóng cửa phòng lại. Yên tâm, tuyệt đối ta sẽ không để cho người chết. Đường Phong cắn chặt răng, xuất ra một viên linh đan từ trong không gian bị ảnh. Linh đan tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, sinh cơ vô tận toát ra ngoài. Vừa mới lấy ra thì khí sắc của Dung Thiếu Nai Nãi đã có một ít chuyển biến tốt đẹp. Bất tử kim đan. May mà lúc đầu Mạc Sư Tỷ luyện chế thành công, trong đó là một viên đưa cho lão nương Diệp Dĩ Khô, còn Đường Phong mang theo một viên tùy thân. Loại linh đan này đủ để cho người ta nửa sống nửa chết, tâm mạch bị hủy như Âu Dương Vũ cũng có thể kéo lại một mạng. Không biết hôm nay có thể cứu được Dung Thiếu Nai Nãi hay không? Âu Dương Vũ có thể cứu được, lý do đầu tiên là thực lực của hắn cao thâm. Thứ hai là tâm mạch hắn bị hao tổn, nhưng vị trí bị thương lại không giống với Dùng Thiếu Nai nãy. Nói thì nói vậy, cho dù là bất tử kim đan dược hiệu thần kỳ, nhưng cũng không có khả năng cứu sống được người chết. Sinh cơ của một người một khi bị chặt đứt thì cho dù linh đan rượu dược gì có ăn vào cũng vô dụng. Đường Phong run rẩy cầm lấy, nhét viên bất tử kim đan này vào miệng Dùng Thiếu Nai nãy, rồi lại lấy lực đạo ôn hòa để nó tiến nhập sâu vào bên trong. Sau đó lập tức vạch áo của Dùng Thiếu Nai nãy ra, lộ ra vị trí vết thương của nàng. Một màn đập vào mắt này làm cho trong lòng Đường Phong máy động. Hiện giờ trên bộ ngực no tròn của Dùng Thiếu Nai nãy có cắm một thanh chủy thủ. Chủy thủ cắm ngập sâu vào bên trong, không lộ cả da chui. Máu tươi đã chảy xuống tí tách từ vết thương như thành dòng, nhìn qua vô cùng thê thảm. Chắc chắn nàng đã phải dùng tới khí lực rất lớn, bằng không không có khả năng mà cắm sâu chủy thủ được vào như vậy. Chẳng qua cũng may là chủy thủ đã chặn ở đầu vết thương, nếu không máu tươi chảy ra sợ rằng còn nhanh hơn. Bất tử kim đan đã ăn vào, Đường Phong cũng vận chuyển tá thi hoàn hồn, dùng thực lực của linh giai thượng phẩm bảo vệ tâm mạch của Dung Thiếu Nai nãi, che đi chỗ máu trào ra, rồi cố gắng làm cho dược lực khuếch tán. Nhưng nếu vẫn không rút thanh chủy thủ này ra, thì Dung Thiếu Nai nãi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hiện giờ nàng chỉ có một đường sống rất mong manh, bất kỳ động tác nhỏ nào đều có khả năng làm cho thương thế của nàng xấu đi. Đường Phong thực sự không dám động vào chuôi hung khí này. Tuyết Nhi chưa bao giờ gặp mặt phu quân của mình. Dùng Thiếu Nai nãi run run, vươn một bàn tay lên, xoa xoa gương mặt Đường Phong. Hai tròng mắt ánh lên vẻ buồn vã vô hạn, mang theo một tia giải thoát, nhưng cũng có một chút mùi vị lưu luyến, nhẹ giọng nói chuyện. Lại càng không biết tôn trọng lẫn nhau, tư vị cùng nhau đến đầu bạc rong long. Cả đời này, sợ là không còn cơ hội nữa. Ngươi không cần tự trách, đây vốn không phải là lỗi của ngươi. Tuyết Nhi đã hết những ngày sống cho qua, kết cục này có lẽ là tốt nhất cho ta. Đừng nói nữa. Hai mắt Đường Phong đỏ bừng, cô nén xúc động trong lòng, cương khí ôn hòa mạnh mẽ quán nhập vào trong thân thể Dung Thiếu Nai nãi, cố gắng giữ lại một đường sinh cơ cho nàng. Hai tay Dung Thiếu Nai nãi vẫn như cũ là vuốt ve trên gương mặt của Đường Phong, miệng nàng lẩm bẩm không ngớt. Nếu phu quân của ta không phải là... À, vậy thì có phải là hay không? Ha ha, râu ria của ngươi đâm vào tay ta. Đợi lát nữa ta sẽ cạo sạch đi. Tám năm nay ngày nào Tuyết Nhi cũng sống không vui vẻ, mỗi ngày đều có cảm giác mệt mỏi, hiện tại thật là thoải mái. Nàng đã trả hết nợ cho Dung gia rồi, sau này là những ngày tươi đẹp của nàng, không cần phải sống gian khổ như vậy nữa. Lúc đó nàng muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Thực sự sao? Khóe miệng của Dung Thiếu Nai nãi nhếch lên một tia mỉm cười thê lương, suy yếu hỏi lại. Phải. Đường Phong nặng nề gật đầu. Sợ rằng ta không còn cơ hội này nữa, ta cảm thấy lạnh, có thể ôm chặt ta thêm được không? Dùng Thiếu Nai nãi nhúc nhích thân thể co lại vào trong lòng Đường Phong. Một bên Đường Phong dùng tay chuyển cương khí, một tay ôm chặt Dùng Thiếu Nai nãi, phân tâm nhị dụng, dùng hết lực lượng cương khí của bản thân để thôi động dược hiệu của bất tử kim đan vào trong tâm mạch bị hao tổn của nàng, sau đó chậm rãi cầm lấy phần chuôi của thanh chỉ thủ. Ta còn chưa biết tên của ngươi. Thanh âm Đường Phong trầm thấp đánh rời đi sự chú ý của Dung Thiếu Nai nãi. Nào có loại nam nhân nào như ngươi. Ta họ Tiêu, Tiêu Thiên Ách. Dung Thiếu Nai nãi vừa dứt lời, cổ họng phun ra một tiếng kêu thê lương ngắn ngủi mà thảm thiết, sắc mặt lập tức tái nhợt, yếu đuối nhìn qua Đường Phong đang ôm mình, sau đó ngất đi. Vừa mới tờ dịp nàng trả lời vấn đề kia, trong nháy mắt Đường Phong đã nhanh tay rút thanh chủy thủ cắm trên ngực nàng ra. Nhưng đây mới là thời khắc cực kỳ nguy hiểm. Cùng lúc rút chủy thủ ra thì Đường Phong quăng nó sang một bên, hết sức chuyên chú chuyển cương khí vào để điều trị vết thương trên ngực. Sinh cơ cường đại của bất tử kim đan đã khuếch tán ra, thần thức Đường Phong quan sát trong tâm tạng của Tiêu Thiên Tuyết, cương khí vẫn duy trì liên tục. Hiện giờ chỉ cần nàng còn mong muốn được sống thì mạng sống của nàng còn hy vọng cứu được. Trừ phi trong lòng nàng đã quyết tâm muốn chết, thì sẽ không có cách nào có thể cứu lại. Ở bên ngoài nghị sự đường, một đám người Dung gia lòng nóng như lửa đốt. Mặc kệ mọi người là muốn khu trừ Tiêu Thiên Tuyết ra khỏi Dung gia hay là muốn gả nàng cho Đường Gia Bảo, Đường Phong, không có ai hy vọng nàng sẽ chết, cả

Tiêu Thiên Tuyết chỉ là một hình ảnh thu nhỏ mà thôi, một màn phát sinh ở Dung Gia cũng chỉ là một góc của linh mạch chi địa hiện giờ. Muốn để linh mạch chi địa khôi phục lại bộ dáng vốn có của nó thì chỉ có thể đánh đuổi toàn bộ thế lực bên ngoài tới. Một đêm này Đường Phong không ngủ được, chẳng qua là chỉ để tỏa khôi phục chút thể lực. Một đêm thời gian này đủ để cho Đường Phong suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự việc. Trời bắt đầu sáng, đột nhiên tiểu nữ áo xanh vội vã chạy tới chỗ Đường Phong. Chuyện gì? Đường Phong nghi hoặc hỏi. Tiểu nãi nãi, tiểu nãi nãi nàng đã xảy ra chuyện. Tiểu nữ áo xanh còn chưa nói hết thì trước mắt hoa lên, Đường Phong tựa như một cơn gió thổi qua đã bay ra ngoài, thiếu chút nữa thì tốc cả váy của nàng lên. Cho đến khi Đường Phong lo lắng chạy tới nơi của Tiêu Thiên Tuyết thì ở đó đã có một vòng người vây quanh. Toàn bộ cao tầng của Dung Gia đều ở đây, đường đi chật hẹp không cách nào lách vào. Đường Thiếu Hiệp tới. Có người nhìn thấy Đường Phong vội vàng hô lên một tiếng, đoàn người tự động tách ra một con đường cho hắn đi. Sắc mặt Đường Phong âm trầm trực tiếp tiến vào bên trong. Vừa nhìn thấy được tình huống trong gian nhà, hắn liền sững sờ tại chỗ. Lúc hắn nghe thiếu nữ áo xanh bảo Tiêu Thiên Tuyết đã xảy ra chuyện, hắn còn tưởng rằng thương thế chuyển biến xấu đi, nguy hiểm tới tính mệnh cho nên vội vàng chạy qua. Căn bản không nghĩ tới cục diện lại như thế này. Ở bên trong phòng không có hình bóng Tiêu Thiên Tuyết, mà ngược lại là lão gia chủ Dung Thanh Thu đang nằm thẳm tắp ở trên giường, con mắt nổi giận nhưng toàn thân lại không thể động đậy được. Mấy hộ pháp chấp sự cảnh giới thiên giai của Dung gia vây quanh lão gia chủ, khu động cương khí liên tục nhưng lại chỉ lắc đầu. Đường Thiếu Hiệp làm phiền người cởi bỏ phong ấn cho gia chủ. Toàn bộ Dung gia từ già tới trẻ đều lộ ra vẻ xấu hổ. Đường Phong giở khóc giở cười tiến lên phía trước, điểm lên người của Dung Thanh Tu vài cái. Trong nháy mắt, Dung lão gia chủ bật dậy nhảy xuống giường, chỉ thẳng vào mấy người hộ pháp thoá mạng. Phế vật, con mẹ nó, toàn bộ đều là phế vật. Một đám trưởng thành hết rồi mà thực lực lại thấp như vậy, quả thực là làm hết mất hết mặt mũi của Dung gia ta. Khó trách Dung gia không thể lớn mạnh được, tất cả các ngươi đều là lũ phế vật vô dụng. Cả đám người bị mắng tới mặt đỏ tía tai, nhưng căn bản không dám cãi lại. Ai nấy đều thấy được gia chủ hiện giờ đang phẫn nộ tột cùng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đường Phong mơ hồ không ngớt, căn bản là không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Tuyết Nhi đâu rồi? Tiếng mắng chửi của Dung Thanh Thu đột nhiên ngừng lại, ánh mắt ngượng ngùng quay về phía Đường Phong, xấu hổ nói. Chạy rồi. Chạy. Đường Phong trợn tròn mắt lên. Đêm qua cuối cùng nàng cũng tỉnh lại, nhưng mà thời dịp lão phu không chuẩn bị mà điểm huyệt phong bế kinh mạch của lão phu, sau đó chạy đi mất. Lời nói của lão gia chủ uất ức tới cực điểm. Cảnh giới của lão tuy rằng chỉ có thiên giai, nhưng dù sao cũng là người từng trải, lại không ngờ bị lật thuyền trong mương dưới tay của Tiêu Thiên Tuyết, làm sao mà không xấu hổ cho được. Tại sao nàng có thể chạy được? Tuyết Nhi cũng chỉ có cảnh giới thiên giai. Đặng Phong nghĩ mãi không hiểu. Nếu nói là thương thế của Tiêu Thiên Tuyết chuyển biến tốt đẹp, có thể bước xuống giường, thì Đường Phong còn có thể lý giải. Dù sao thì dược hiệu của bất tử kim đan có sinh cơ vô cùng cường đại, đủ để bồi đắp lại vết thương chí mạng của nàng. Nhưng dù cho Tiêu Thiên Tuyết xuất thủ đánh lén cũng không thể một phát đánh ngã được Dung Thanh Thu mới đúng. Hai người đều là thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, làm sao có thể đắc thủ dễ dàng như vậy? Huống chi, phong ấn của Tiêu Thiên Tuyết hạ xuống Dung Thanh Thu thì các hộ pháp chấp sự đều không thể mở ra được. Tuyết Nhi trải qua chuyện lần này, sợ rằng trong âm thầm đã tấn chức linh giai. Lão phù so chiếu với nàng chưa đỡ được phát nào. Sắc mặt Dung Thanh Thu đỏ bừng lên. Các hộ pháp chấp sự hai bên suýt chút nữa cười thành tiếng. Vừa rồi lão gia chủ mắng mình rất thống khoái, hiện giờ cuối cùng cũng ác giả ác báo. Thiên đạo luân hồi tốt nha. Dung Thanh Thu hùng hằng chừng mắt nhìn mấy người kia, làm bọn họ không khỏi cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Tấn chức linh giai, Đường Phong thì thào một tiếng. Xác thực là có khả năng này. Dù sao thì tư chất của Tiêu Thiên Tuyết cũng không hề tầm thường. Trải qua được cửa hải sinh tử đạt tới điều này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sợ rằng hôm qua Tuyết Nhi nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta cho nên mới ly khai khỏi Dung gia. Trước khi đi nàng có một câu muốn dặn ta nói với Thiếu Hiệp. Dung Thanh Thu nhìn Đường Phong. Mời lão gia chủ nói. Nàng nói là Thiếu Hiệp không cần phải đi tìm nàng nữa, nàng cũng không muốn gặp lại Thiếu Hiệp. Dung Thanh Thu buồn bã nói. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Gặp hay không gặp, làm sao do nàng định đoạt được? Tinh thần của Dung Thanh Tu không khỏi chấn động. Tiêu Hiệp dự định làm như thế nào? Thương thế của nàng chưa khỏi hẳn, cho dù tấn chức linh giai cũng không thể chạy đi quá xa, tất nhiên có thể đuổi theo được. Tốt, Lão Phu cũng phái người đi tìm, nếu có tin tức gì nhất định sẽ thông báo cho Tiêu Hiệp. Từ khi Tiêu Thiên Tuyết bỏ chạy, tất cả những người Dung gia chỉ cần có chút thực lực thì đều rời phủ đi tìm kiếm. Đường Phong cũng phái 22 dược thi, trong 28 bộ dược thi có thần trí đi tìm nàng. Đường Phong không tin bày ra thiên la địa võng lớn như vậy mà Tiêu Thiên Tuyết còn có thể ẩn tàng tung tích. Không có chuyện gì khác, đơn giản là vì thương thế của nàng còn chưa khỏi. Nếu muốn nàng chạy đi thì Đường Phong sẽ không ép buộc, chẳng qua phải chờ cho lúc thân thế điều dưỡng thật tốt mới có thể đi. Hiện giờ linh mạch chi địa đang cực kỳ hỗn loạn, cho dù nàng tấn chức linh giai, chỉ sợ cũng khó có thể tự bảo vệ an toàn. Lấy tư sắc và vẻ đẹp thành thục của Tiêu Thiên Tuyết, vạn nhất mà gặp một hai cao thủ có tà niệm trong lòng, thì với trạng thái thân thể của nàng hiện giờ, căn bản không thể chống lại. Căn cứ theo lời lão gia chủ, chẳng qua Tiêu Thiên Tuyết mới bỏ chạy hơn một canh giờ. Cho dù nàng có tấn chức linh giai mà nói, thì một canh giờ tối đa cũng chỉ có thể chạy được 100-200 dặm. Đường Phong nghĩ rằng mình chỉ cần xuất động 22 bộ dược thi là có thể bắt nàng trở về. Nhưng sự tình lại có chút ngoài dự kiến của Đường Phong. 22 bộ dược thi của hắn còn có hàng trăm người của Dung gia tìm kiếm trong phương viên vài trăm dặm xung quanh của Dung Thành suốt 3 ngày 3 đêm. Suýt chút nữa thì lật tung cả đất lên, nhưng vẫn không phát hiện được hình bóng của Tiêu Thiên Tuyết ở đâu. Thậm chí ngay cả phương hướng mà nàng rời đi cũng không tìm thấy dấu tích. Tiêu Thiên Tuyết giống như là đã bốc hơi rồi vậy. Rốt cuộc nàng đã chạy đi đâu? Thủy chung Đường Phong vẫn không thể hiểu được vì sao Tiêu Thiên Tuyết có thể biến mất không có dấu vết nào như vậy. Khả năng nàng có thủ đoạn ẩn nấp cao minh. Có lẽ nàng không muốn gặp lại mình và người của Dung gia cho nên mới giấu kín. Nhưng với thủ đoạn của nàng lại không giống như là hiểu biết của nhiều người. Phương viên trăm dặm quanh đây đều đã bị mình cho người chờ nàng tìm kiếm nhiều lần. Nếu như nàng còn ở đây thì khẳng định sẽ bị tìm ra mới đúng. Phong ca ca, âm thanh của Linh Kiếp Nhan đột nhiên truyền tới, mang theo một tia bừng tỉnh và giảo hoạt. Địa phương nguy hiểm nhất chính là địa phương an toàn nhất. Tiểu ni tử này nhất định là đang lừa mọi người. Toàn thân Đường Phong chấn động, chợt tỉnh ngộ lại, nhanh chóng chạy trở về. Ở tại Dung gia, nơi ở của thiếu nữ áo xanh đã từng hầu hạ Đường Phong, có một thiếu phụ sắc mặt nhợt nhạt ngồi ngay ngắn trên giường, tay ôm ngực cúi đầu trầm tư. Cũng không biết là đang nghĩ tới cái gì mà khuôn mặt tái nhợt tỏa ra một đám mây ửng hồng, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, sau đó lại chợt buồn bã thở dài. Cửa phòng bị đẩy ra, vì thiếu phụ này giật mình hoảng sợ, cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người tới thì mới thở dài ra một hơi. Lục Y, tình hình bên ngoài như thế nào? Thiếu phụ ngồi ngay ngắn trên giường, nhẹ giọng hỏi. Rất lộn xộn, thiếu nữ áo xanh có chút lo lắng nói. Thiếu nãi nãi, hiện giờ tất cả bọn họ đều đang đi tìm ngươi. Ngươi vì sao lại muốn chạy trốn chứ? Tiêu Thiên Tuyết cười khổ một tiếng. Không chạy thì còn có thể làm sao bây giờ? Ta đã không còn mặt mũi nào ở lại Dung gia nữa. Nhưng mà người có thể đi theo vị Đường công tử kia. Nô tỳ nghe nói, lão gia chủ cũng muốn cho người đi cùng với hắn. Nhưng hơn nữa, dường như Đường công tử hắn cũng rất thích người. Chớ nói huyên thuyên, Tiêu Thiên Tuyết đỏ mặt, trừng mắt oán trách thiếu nữ áo xanh. Vị Đường công tử kia có rất nhiều vị phu nhân, mỗi người đều là thiên hương quốc sắc, làm sao có thể tích ta một đóa hoa tàn. Thiếu nữ áo xanh ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thiên Tuyết cười hì hì. Thiếu nãi nãi ngàn vạn lần đừng có coi nhẹ mình, thiếu nãi nãi cũng là một tuyệt mỹ nhân. Mấy vị phu nhân kia chắc chắn là kém hơn người. Tiêu Thiên Tuyết đưa tay véo mũi của thiếu nữ áo xanh một cái. Tiểu quỷ ăn nói linh tinh. Chẳng qua hiện giờ thiếu nãi nãi dự định sẽ làm gì tiếp theo đây? Thiếu nữ áo xanh có chút lo lắng, nhìn vết máu chảy ra trên ngực nàng. Nô tỳ nghe Đường công tử nói là muốn thương thế khỏi hẳn, ít nhất cũng phải mất thời gian 1-2 tháng. Trở qua trận sóng gió lần này, ta sẽ ly khai Dung gia, ra ngoài một chút. Tiêu nãi nãi không trở về nữa sao? Thiếu nữ áo xanh buồn bã nói. Tiêu Thiên Tuyết trầm mặc trong chốc lát buồn bã nói. Sẽ không trở lại nữa. Người cũng phải tự cố gắng mình.

Rất nhanh, có một ít thế lực hiểu được còn ở lại linh mạch chi địa chính là ngồi chờ chết. Không ai có thể biết được đám hắc y nhân này sẽ đi tới đâu tiếp theo. Nơi này tuyệt đối không phải nơi có thể ở lâu dài. Cho nên những thế lực này đều vội vã đóng gói hành trang, nâng lên khăn gió, đi bên ngoài ra khỏi linh mạch chi địa. Có thế lực đi thì lại càng nhiều thế lực chiếm giữ bên trong linh mạch chi địa hơn. Những thế lực này cứ mọc lên như nấm, muốn giết cũng không giết hết được. Đặng Phong dẫn 28 bộ dược thi đi theo sau, từ vành bụng của linh mạch chi địa, một đường đi hướng tây lên hướng bắc. Đến nơi nào thì đánh giết hết tất cả những thế lực ở nơi ấy. Trải qua thời gian một tháng, đã đuổi đại bộ phận các thế lực bên ngoài xa khỏi linh mạch chi địa. Trải qua gần 2 tháng chinh chiến, vũ khí trên tay dược thi đều đã được thay đổi liên tục, một nhóm lại một nhóm. Giết người quá nhiều, cho nên dù là dược thi thì trên người cũng ngừng kết mùi vị tử vong nồng nặc. Tại chỗ giao tiếp giữa linh mạch chi địa cùng thế giới bên ngoài chính là vạn ma quật. Từ hồi Đường Phong còn tiến nhập trong vạn ma quật tu luyện thì nơi đây là một địa phương tu luyện cực tốt. Chẳng qua khi phong ấn của thiên địa bị phá vỡ thì vạn ma quật đã trở thành cầu nối giữa hai thế giới. Nhưng mà lúc này vạn ma quật đã bị san thành bình địa. Hai thế giới cuối cùng giao hòa với nhau, tùy hai mà một. Trước đây Trang Gia có thực lực không tồi ở trong các thế lực. Trong khi các thế lực bên ngoài tới, thì bọn họ lại trở nên quá yếu. Tuy rằng đại gia tộc biết không thể chiến thắng được những thế lực bên ngoài tới, nhưng vẫn như cũ là không hề đầu hàng. Dưới sự lãnh đạo của Trang Gia, thì tất cả những người còn sống đều chạy tới trốn ở Bố Gia Trang. Cuối cùng nơi đây đã trở thành điểm vững vàng nhất trong chỗ loạn lạc này. Chỉ ít từ khi Đường Phong đánh một đường tới đây, còn chưa có nghe nói là Bố Gia Trang bị thế lực bên ngoài nắm trong tay. Lúc này, nguyên bản trang viên của Trang Gia đã bị vô số người chiếm lấy. Những người này số lượng hằng hà sa số, cao thủ linh giai cũng liên miên bất tận. Những người này đều trốn đám hắc y nhân mà chạy tới đây. Bọn họ vốn định trở lại tông môn của mình, nhưng mà khi tới đây thì lại phát hiện có rất nhiều người tụ tập cho nên ở lại luôn, cùng chung sức để lập đại kế chống lại nhóm hắc y nhân. Vì vậy đám người ở đây giống như một quả cầu tuyết đang lăn, càng ngày càng lớn thêm. Đề nghị kết minh trước đây bị chê cười, nhưng giờ khắc này hắc y nhân ở khắp nơi đuổi giết, thì chỗ này nghiêm nhiên lại trở thành cứ điểm cuối cùng của nhóm liên minh này. Nếu như thế này mà còn không thể chống lại được sự tập kích của đám hắc y nhân kia, thì các thế lực từ bên ngoài đừng có mơ tưởng tới khống chế linh mạch chi địa nữa. Điều này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục rất lớn. Người tới từ bên ngoài có sự kiêu ngạo của bên ngoài, linh mạch chi địa làm sao mà có thể kiêu ngạo như vậy được. Lúc này, trong đại sảnh của Trang Gia ngày xưa, hơn 10 thế lực lớn hội tụ, trang diện ầm ĩ không gì sánh được, ồn ào nhao nhao giống như cái chợ bán thức ăn. Có những người đều là thực lực linh giai, nhưng căn bản không phát ra một chút phong phạm của cao thủ nào. Ai nấy đều mặt đỏ tía tai, tranh luận không ngớt cùng người khác, nước bọt bay tung tóe, chỉ thiếu mỗi điều rút binh khí ra khai chiến mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản là bọn họ còn đang tranh cãi để xem ai nên làm đầu lĩnh của cái liên minh này. Hơn 10 thế lực kết minh lại, dù sao cũng phải có một người ra lệnh mới được. Nhưng ở chỗ này, chọn người lại không có biện pháp để cho mọi người đồng nhất ý kiến. Ai cũng đều nói gia tộc mình cường đại, không ai muốn nghe theo hiệu lệnh của người khác. Mọi người ở đây tranh cãi đã qua vài ngày mà vẫn chưa hề có một kết luận nào. Cho đến lúc này, Tư Đồ Thế Gia mà bọn họ hoài niệm vẫn chưa có ai tới. Nếu như còn có người có Tư Đồ Thế Gia ở đây, lấy uy vọng cùng nội tình của Tư Đồ Thế Gia, tuyệt đối có tư cách làm đầu lĩnh. Nhưng ở trong 4 thế lực lớn thì chỉ có Tư Đồ Thế Gia mới đi linh mạch chi địa. 3 thế gia khác thì căn bản không có động tĩnh gì. Nghĩ cũng lạ, linh mạch chi địa chính là một khối thịt béo đối với mọi người. Có thật là 3 thế lực lớn kia không hề có ai cố định nhòm ngó địa phương này. Trong lúc còn đang tranh cãi ầm ĩ thì một lão giả râu tóc bạc trắng nói. Nửa tháng trước, lão phu thấy được Liễu Như Yên cô nương của Trạm Hồn Tông. Không biết nàng còn có ở đây không? Nếu như nàng còn có thì có thể mời nàng tới nơi này. Lão giả vừa nói xong, nhất thời tất cả mọi người đều an tĩnh lại, có người nghi vấn hỏi. Trạm Hồn Tông cũng có người tới sao? Tại sao chưa ai từng nghe tới? Lại nói tiếp, ta cũng hình như nhìn thấy từng Liễu cô nương. Có lẽ nàng một mình tới đây cũng không hề có tùy tùng. Trảm Hồn Tông đó là một trong bốn đại thế lực lớn, so với Tư Đồ Thế Gia còn mạnh hơn nhiều. Liễu Như Yên của Trảm Hồn Tông cũng là cao thủ linh giai thượng phẩm. Nếu như nàng ở chỗ này mà nói, thì tất cả những việc cái vã này nãy giờ của những người này cũng sẽ hạ xuống. Chỉ đáng tiếc là người của bốn thế lực lớn cũng không phải dễ tiếp xúc như vậy. Không ai cũng không có biện pháp nào tìm kiếm. Trong lúc tất cả còn đang trầm mặc, ở bên ngoài đột nhiên có một người lảo đảo xông vào, thấp giọng nói mấy câu, làm cho lão giả kia nhất thời thay đổi sắc mặt. Mọi người còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, thế lại càng có nhiều người xông vào nói nhỏ vào tai trưởng lão, chấp sự môn phái của mình. Một lát sau, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Trong lúc những người này còn đang cãi nhau không ngớt vì việc tìm đâu ra đầu linh mới, thì đám hắc y nhân thần bí đã đánh tới đây. Hắc y nhân cường đại, không phải hoài nghi, nó là tồn tại mà ngay cả Tư Đồ Thế Gia cũng không thể chống nổi. Cho nên, nghe được tin tức này thì có không ít tiểu gia tộc sinh ra ý thoái lui trong lòng. Sau khi trải qua một hồi hoảng hốt lo sợ, thì có một người đứng dậy lộ vẻ lúng túng nói. Tông chủ của Thể Tông có lệnh bảo Trương Mỗ mang theo các đệ tử trở lại Tông, có chuyện quan trọng cần phải thương lượng, Trương Mỗ xin cáo từ trước. Vừa dứt lời, người này vụt chạy ra ngoài như bị lửa đốt đằng sau. Ai nha, lão gia tử trong nhà muốn ta trở về thành thân ngay lập tức, không thể lỡ được, hẹn gặp lại các vị sau. Cái gì? Đám súc sinh của Huyền Âm Môn cũng dám đánh lén nhân lúc lão phu không có ở tông môn? Ai cho bọn chúng cái đảm lược tày trời như thế? Lão phu phải trở về dạy dỗ chúng một phen. Thật ngại quá, vết thương cũ là bị tái phát, thái mộ xin phép về trong tông môn chữa trị. Trong nhất thời, chàng diện lại náo nhiệt lên lần thứ hai, phảng phất như đủ mọi nguyên nhân phiền toái đều đột nhiên phủ lên thân nhân của các thế lực, đủ các loại chứng cớ được đưa ra. Ai không có thì cũng nặn ra được một cái cớ để đi ra. Một người rồi lại một người ly khai sảnh đường liên tục. Mặc dù không ít người có ánh mắt kinh bỉ với những người lâm trận bỏ chạy, nhưng khi đến bờ vực sinh tử rồi thì còn ai quan tâm tới những ánh mắt này nữa. Nam Hắc Y Nhân đã giết tới đây, nếu như còn không đi ngay lập tức thì chỉ sợ vĩnh viễn không còn cơ hội đi nữa. Ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở, trong đại sảnh chỉ còn lại mười mấy người đại diện cho các tông môn gia tộc. Còn có không ít người trong đó còn đang do dự, không biết thực lực thế này liệu có thể ngăn cản bước tiến của những hắc y nhân kia không. Một đám nhát gan, không có can đảm. Có người sợ hãi hắc y nhân thần bí, nhưng cũng có người chẳng thèm quan tâm. Mắt thấy người rời đi liên tục, một trắng hán giống như là người thép đứng lên phỉ nhổ. Những hắc y nhân kia chẳng qua chỉ khoảng 30 mạng, sợ bọn chúng cái gì? Nếu như chúng ta liên hợp tất cả chỗ này lại, cao thủ linh giai cũng hơn 200 người. Cho dù đám hắc y nhân cường thịnh trở lại, cũng không thể đánh được chúng ta. Chúng ta lấy 10 người đánh một, chẳng lẽ còn không thắng hay sao? Lời nói này rất thực tế, trong nhất thời đã xua tan đi bất an trong lòng mọi người. Theo ta được biết, trong số đám hắc y nhân này đại đa số là linh giai hạ phẩm. Nhưng mà có thể là trong đó có một vị linh giai trung phẩm và một vị linh giai thượng phẩm. Lại có người lo lắng đưa ra ý kiến. Đại hán lại nói, có thì đã sao, linh giai trung phẩm chúng ta cũng có, hơn nữa còn không chỉ có một người. Chỉ cần phân ra một người chế trụ tên linh giai trung phẩm kia, còn lại tất cả hợp lực đánh chết tên linh giai thượng phẩm. Chỉ cần diệt trừ được người mạnh nhất thì khi đó thắng lợi chắc chắn là của chúng ta. Nói thì hay lắm, nhưng mà ngay cả Tư Đồ Thế Gia đều bị đám hắc y nhân chạm giết, chúng ta liệu có thể sao? Đại hán quay đầu lại, nhìn vào người vừa nói cười lạnh đáp. Ở đây, bất luận một nhà nào đều kém hơn so với Tư Đồ Thế Gia. Nhưng nếu như chúng ta liên hợp lại một chỗ, thì so với đám người Tư Đồ Thế Gia, ai mạnh ai yếu chứ? Trong lòng mọi người rung động, âm thầm là một phép so sánh. Trong nhất thời không khí bên trong đại sảnh phấn chấn hẳn lên. Tư Đồ Thế Gia xác thực là rất cường đại, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một nhà mà thôi. Làm sao có thể đánh đồng với nhiều thế lực liên hợp lại một chỗ thế này? Chuyện tình Tư Đồ Thế Gia không thể làm được, chúng ta có thể làm được. Người Tư Đồ Thế Gia không thể giết được, chúng ta có thể giết được. Vừa lúc hiện giờ là có cơ hội này, đây chính là thời điểm để dương danh tông môn của chúng ta. Nếu như trận chiến này mà thất bại, ta nghĩ các vị cũng không còn ai có mặt mũi quay trở về tông môn nữa, chỉ làm cho tông môn bị tiếng xấu mà thôi. Nói không sai. Xem ra bên ngoài những lời đồn đại về đám người đó đã làm cho bọn kia sợ vỡ cả cái trứng rái, cho nên bọn họ mới lâm trận bỏ chạy. Những lời này đều làm cho mọi người không khỏi nở nụ cười. Nguyên bản ở đây còn hơn 10 thế lực. Trước khi Hắc Y Nhân tới kịp đã xảy ra kỳ tích, các nhà đều liên thủ lại với nhau. Nếu đã quyết định đi giáo huấn đám Hắc Y Nhân, tự nhiên mọi người không thể chậm trễ. Tất cả thoát ra khỏi đại sảnh, triệu tập tất cả thủ hạ linh giai của mình chuẩn bị ứng chiến. Những cơn gió điên cuồng thổi cát vàng bay khắp bầu trời. Toàn bộ bầu trời đều bị mây đen che phủ. Bầu trời âm u giống như bị người ta hắt một chậu nước mực lên, làm cho người khác có chút nhìn không thở nổi. Mười thế lực bên ngoài hội tụ lại được gần 200 cao thủ linh giai, hợp thành một cỗ thế lực đủ để cho bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Tất cả đứng dày đặc ở nơi tiếp giáp giữa linh mạch chi địa cùng với thế giới bên ngoài, ngưng tụ ánh mắt nhìn ra xung quanh. Tràng diện có chút yên tĩnh, gây áp lực cho tất cả. Thỉnh thoảng có tiếng người nuốt nước bọt truyền đến, lộ ra vẻ khẩn trương trong lòng. Từ phía chân trời xa xa lộ ra vẻ hắc ám mờ mịt. Một cơn cuồng phong màu đen đột nhiên thổi tới, mang theo tất cả những gì xung quanh. Cỗ gió này đột nhiên tỏa ra khí tức băng hàn cùng sát ý âm lãnh, sự lạnh lẽo tận vào tâm can, làm cho người ta nhịn không được phải rung động liên tục. Bọn chúng tới. Cùng với một tiếng hét kinh hãi vang lên, gần 200 cao thủ linh giai không hẹn mà vận khởi lên cương khí, hội tụ thành một cỗ khí thế thô bạo đánh tới cơn cuồng phong màu đen kia. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là dường như đối phương không thèm đặt cỗ khí thế này vào trong mắt, cũng không thèm chống đối, cũng không thèm phản ứng, cứ một mạch tiến thẳng tới bên này. Sau vài lượt hô hấp, những Hắc Y Nhân mà các thế lực bên ngoài nghe tới sợ vỡ mật đã dừng lại, đứng cách mọi người khoảng 30 trượng. Tất cả mọi người đều chỉ nghe đồn qua tồn tại của Hắc Y Nhân. Cho dù là người đã từng nhìn thấy hay lần đầu tiên, đều rất chăm chú nhìn xem đám Hắc Y Nhân này có dáng dấp như thế nào, có cảnh giới ra làm sao. Nhưng từ vẻ bên ngoài làm cho mọi người thất vọng, chính là những Hắc Y Nhân này quả thực quá thuần bí. Áo bào đen bao vây kín quanh người, ngay cả một chút da thịt cũng chưa từng lộ ra. Căn bản không thể nhìn thấy bộ dáng của bọn họ. Hơn nữa đối mặt với gần 200 thần thức điều tra, bọn họ cũng không hề chống lại. Kiểm tra đi kiểm tra lại, sắc mặt mỗi người đều âm trầm. Lời đồn quả thật không sai, những Hắc Y Nhân này không có ba động cương khí, cũng không có cảm giác sinh cơ, phảng phất như người chết bước ra từ bên trong quan tài. Họ đứng nơi đó tạo ra một cảm giác trầm lặng, khiến cho mọi người tự nhiên đều sợn cả tóc gáy. Một thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị xuất hiện ở phía trước 28 Hắc Y Nhân. Hắn mặc một trường bào màu xanh lục chậm rãi đi ra. Sát khí cùng khí thế âm lãnh trên người hắn phảng phất còn sâu hơn cả một phần so với đám Hắc Y Nhân. Người là đầu lĩnh của đám người này, Đường Gia Bảo Đường Phong. Chàng hán ở trong đại sảnh lúc trước bước ra một bước cao giọng quát. Đường Phong liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn gần 200 cao thủ linh giai trước mắt, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này, mình lấy bạo chế bạo, đẩy lui toàn bộ những thế lực bên ngoài tới tận nơi đây. Tuy rằng biết rõ sẽ có một hồi đại chiến gian khổ dị thường, nhưng mà Đường Phong không nghĩ tới là sẽ phải đối mặt với nhiều địch nhân đến như vậy. 200 linh giai, số lượng khổng lồ này thì cho dù các thế lực cường hãn, bất tử muốn đánh thắng được cũng càng thêm khó khăn. Sau trận chiến này, 28 bộ dược thi không biết còn lại bao nhiêu. Khó nói quá, hay là bị câm điếc đây? Tráng hán thấy Đường Phong không đáp, sắc mặt trào phúng châm biếng một tiếng. Đường Phong thản nhiên nói, rời khỏi linh mạch chi địa, ngày sau không được bước chân vào đây nữa, thì Đường Mỗ sẽ không tìm các người gây chuyện. Tráng hán cười ha hả một tiếng. Tiểu tử, người đang nói cùng với bổn đại gia sao? Đúng là mắt chó không thấy được cái gì cả. Hiện giờ thế cục ai mạnh ai yếu cũng không biết. Đường Phong lắc đầu. Mạnh yếu không thể lấy nhân số mà định đoạt. Các ngươi còn ở lại đây làm cái gì? Không muốn chết thì mau cút nhanh. Đây không phải địa phương mà các ngươi có thể nhúng tay vào. Tiểu tử đầu còn đang mọc lông mao, to mồm cũng không sợ gió cắt đứt lưỡi. Bên cạnh Trang Hán có một người nhảy ra nói. Còn không mau tự sát để đỡ làm mất thời gian của chúng ta. Đường Phong liếc mắt quan sát. Hắn thấy một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Nếu đã như vậy, thì còn cách chỉ còn cách là tiên hạ thủ phi cường. Cổ tay hơi run lên, mấy thanh phi đao xuất thế ngang trời, bắn thẳng vào đại hán cùng đám người kia. Đường Phong xuất thủ tương đối bí mật, cương khí mạnh mẽ được quán nhập vào trong phi đao,